Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 55, kịch liệt. Số thứ 6 trên võ đài, sát thần, người khác đều nói khóa này thiên tài chiến, ngươi cùng Bá Lan mạnh nhất, nhưng ta Nhung Quân Lệch vẫn không tin. Nhung Quân Đại mở miệng cười, trong ánh mắt có trêu tức. Ta sẽ trước tiên đánh bại ngươi, lại đánh bại Bá Lan, chứng minh cho tất cả mọi người xem, ta Nhung Quân mới là mạnh nhất. A, Bố La Lâm nhất thời cười nhạt, yên tâm, ngươi là sẽ không có cơ hội đối mặt Bá Lan rồi. Ha ha, nhiều lời vô ích, đến đánh đi, Nhung Quân cười to, trong tay chuôi kia màu vàng đất đại khảm đao bị hắn kéo lấy. Hướng về Bố La Lâm vọt tới, Bố La Lâm một tay cầm lục đạo quyền trượng, chỉ về Nhung Quân, trên mặt tất cả đều là thần sắc khinh thường. Giết, quát to một tiếng, Nhung Quân quanh thân không gian pháp tắc bản nguyên khí tức bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt, đầy đủ ba cái Nhung Quân xuất hiện, xung kích lại đây, đây là huyễn thân. Phía dưới quan chiến rất nhiều bất hủ đều là lộ ra vẻ giật mình. Cái này Nhung Quân, so với trước càng cường rồi. Thần tướng thập tam trong mắt có vẻ kinh dị. Một chiêu này, Nhung Quân từng ở Càn Vô Vũ Trụ Quốc chọn lựa thời gian liền sử dụng quá. Vào lúc ấy, hắn dựa vào không gian pháp tắc, chế tạo ra một cái huyễn thân, cùng bản tôn không khác nhau chút nào. Trận chiến đó, dựa vào kia đến huyễn thân, hắn đánh bại La Phong. Mà hiện tại, hắn càng là lần thứ hai thêm ra một bộ huyễn thân. Thực lực so với trước cùng La Phong quyết đấu lúc muốn càng cường rồi. Tu La Đạo, Susanoo, Oanh, trong nháy mắt, Bố La Lâm liền đem chiến lực tăng vọt đến đỉnh cao nhất. Màu đen hoàn toàn thể Susanoo năng lượng cự nhân. Đầy đủ hơn 100 mét, đứng ở trên lôi đài, nhìn xuống phía dưới Nhung Quân. Susanoo chỗ mi tâm hình thoi kết tinh bên trong, Bố La Lâm khóe miệng lộ ra cười nhạt. Huyễn thân nhiều hơn nữa thì lại làm sao? Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Giơ lên chân phải, Susanoo ầm ầm hướng về Nhung Quân đạp đi. Khủng bố nguyên lực chấn động cả tòa võ đài. Không muốn quá khinh thường ta rồi. Nhung Quân quát lớn, trong nháy mắt, ba bóng người dĩ nhiên hợp lại làm một. Một luồng khí tức càng mạnh mẽ xuất hiện. Hắn một đao bổ ra, khủng bố thổ, không pháp tắc bản nguyên gợn sóng bạo phát. Bành, cao to Susanoo bị này khủng bố một đao trực tiếp bổ vào trên chân. Chớp mắt toàn bộ chân trái nửa phần sau phân liền trực tiếp nát tan. Cái gì? Bố La Lâm giật mình. Phải biết, giờ khắc này Susanoo, bất luận là lực công kích vẫn là sức phòng ngự, cũng đã đạt đến vực chủ cấp cấp 2 trình độ, tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Nhung Quân chiến lực, ở trong suy đoán của hắn, mạnh nhất cũng chính là 50 đến 60 lần vũ trụ cấp cấp 9 chiến lực. So với vực chủ cấp vẫn có không ít chênh lệch. Rốt cuộc, mặc dù là Bá Lan, lúc này chiến lực cũng chính là vực chủ cấp cấp 1 trái phải, đại khái là hơn 100 lần vũ trụ cấp cấp 9 cấp độ. Một đao này uy lực, sợ là tiếp cận vực chủ cấp cấp 3 rồi. Bố La Lâm trầm giọng, ao ao ao, trên võ đài, một đao bổ ra, Nhung Quân giờ khắc này nhưng là sắc mặt tái nhợt, há mồm thở dốc. Cả người đều là mồ hôi, nắm đao cánh tay đều là ở không ngừng run rẩy. Ta biết người này phòng ngự rất kinh người, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh đến mức này. Nhung Quân gầm nhẹ, trong mắt có khó mà tin nổi. Vừa mới một đao kia, là hắn đột phá tự thân cực hạn một đòn toàn lực. Như vậy chiêu số, hiện nay mới thôi hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. 3 lần sau, hắn thì sẽ nguyên lực tiêu hao hết, lại không sức phản kháng. Bởi vậy, một đao này uy lực cũng là tuyệt đối kinh người. cái này cũng là hắn có tự tin, dám đối mặt Bá Lan cùng Bố La Lâm nguyên nhân vị trí. Bá Lan am hiểu phong chi bản nguyên pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Tốc độ của hắn cực nhanh, ta đao tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng là muốn bắn trúng hắn nhưng cũng là phi thường khó khăn. Theo Nhung Quân, tử thần Bá Lan so với Bố La Lâm muốn khó đối phó hơn. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, hoàn toàn khắc chế hắn. Thế nhưng Bố La Lâm, cho tới nay mới thôi vẫn luôn là chính diện cứng rắn loại hình. Điều này cũng làm cho hắn có thể dùng ra một đao này, mà không cần sợ sệt đánh không trúng. Một đao không được, liền lại đến một đao. Một đao này, liền công kích ngươi bản thể, xem ngươi còn có thể ngăn trở hay không. Nhung Quân bất chấp, lập tức cả người một tiếng giống to, khủng bố pháp tắc bản nguyên nguyên lực xung kích. Hắn bóng dáng lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện ở Susanoo trên đỉnh đầu. Hừ, nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm hơi thay đổi sắc mặt. Hắn tự nhiên nhìn ra Nhung Quân dự định, đối phương muốn trực tiếp công kích bản thể hắn. Shinra Tensei, mượn hoàn toàn thể Susanoo mạnh mẽ nguyên lực, Bố La Lâm trực tiếp phát động Shinra Tensei. Nhất thời, Nhung Quân chỉ cảm thấy một luồng khủng bố đến cực điểm khổng lồ sức đẩy xung kích ở trên người hắn. Trong tay giơ lên cao chiến đao vô pháp, tiếp tục chém vào mà xuống. Này trường lực, lẽ nào ẩn chứa thời không pháp tắc, dĩ nhiên ảnh hưởng đến chu vi hư không? Nhung Quân sắc mặt kịch biến, hắn không có cửu kiếm tôn giả ánh mắt, kiến thức liền những cái kia bất hủ đều là kém xa tít tắp. Cứ việc đã từng nhiều lần nghiên cứu qua Bố La Lâm chiến thuật, thế nhưng hắn cũng vẫn luôn là cho rằng Bố La Lâm chiêu số vẻn vẹn chỉ là một loại nguyên lực xung kích mà thôi. Đáng ghét, người này, trong lòng hắn phát khổ, cảm giác mình vẫn là đánh giá thấp này sát thần thực lực. Vực chủ cấp 2 cấp độ Susanoo, phát động Rinnegan mang theo hồn nguyên cấp bí thuật, đây mới là ta Bố La Lâm, chân chính mạnh mẽ nhất lá bài tẩy vị trí A. Hồn nguyên cấp bí thuật cường đại cỡ nào, lấy Bố La Lâm hiện nay gen sinh mệnh cấp độ, trong thân thể hắn nguyên lực cường độ, căn bản không đủ để phát huy Shinra Tensei cùng Banzo Tenen những này khủng bố bí pháp sức mạnh. Thực sự, thế nhưng dù vậy, dựa vào những bí thuật này, hắn y nguyên có thể treo lên đánh cùng cấp bất luận cái gì địch thủ. Thậm chí vượt cấp tác chiến đều không phải việc khó. Giờ khắc này, Shinra Tensei khổng lồ sức đẩy, lấy Bố La Lâm làm trung tâm, bài xích chung quanh hắn chỉnh mảnh thời không. Nhung Quân giờ khắc này duy trì nâng đao tư thế, gắt gao chống lại, trong tay chiến đao cật lực muốn vung chém mà xuống. Hắn có lòng tin, chỉ cần một đao này đánh xuống, tuyệt đối có thể trọng thương đối phương. Hừ, Bố La Lâm cười nhạt, trong con người né qua một tia lệ mang. Hắc ám Susanoo trong tay phải chiến đao đột nhiên vung lên. Màu đen chiến đao xẹt qua hư không, mạnh mẽ chém về phía giữa bầu trời Nhung Quân. Xem ngươi còn trốn hay không? Bố La Lâm cười nhạt. Đáng chết, Nhung Quân gầm nhẹ, trong mắt có không cam lòng. Chỉ có thể từ bỏ trong tay một đao kia thế tiến công. Bóng dáng lóe lên, né tránh khí thế kia kinh người khủng bố một đao. Rơi vào trên lôi đài. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng bệch, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Vừa nãy một đao kia, tuy rằng cuối cùng không có đánh ra, nhưng cũng là tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm. Hắn giờ phút này đã chỉ còn dư lại cuối cùng một đao lực lượng. Lần này không thể thất bại nữa rồi. Nhung Quân thở hổn hển, thần sắc lại không gì sánh được nghiêm nghị. Hắn rõ ràng kế tiếp một đòn, hoặc là hắn một đao chung kết Bố La Lâm, hoặc là hắn thất thủ, mất đi sức phản kháng, bị Bố La Lâm đánh bại, quyết phân thắng thua một đòn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ tiêu hao rất nhiều. Bố La Lâm ở Susano đầu trên cao nhìn xuống, nhìn Nhung Quân, diễu diễu nói, vừa nãy loại kia uy lực một đao, nếu như ta đoán không lầm, ngươi nhiều nhất chỉ có thể lại triển khai một lần đi. Nghĩ ở sau đó cùng ta một chiêu phân thắng bại. Bố La Lâm đột nhiên lộ ra tàn khốc ý cười. Đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu ta sử dụng tới một chiêu kia, mà ngươi lại không hề phát hiện. Ta liền biết, chúng ta thắng bại đã được quyết định từ lâu. Có ý gì? Nhung Quân quát khẽ. Hắn không rõ bố La Lâm trong giọng nói hàm nghĩa. Cái gì gọi là sử dụng tới một chiêu kia? Hắn lại không hề phát hiện. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng rồi. Bố La Lâm lộ ra chẳng đáng biểu tình. Đến đây đi, lần này ta sẽ không triển khai bất luận cái gì chiêu thức ngăn cản ngươi. Hắc ám Susano dĩ nhiên mở rộng hai tay, làm ra một bộ hào không phản kháng dáng vẻ. Dùng ngươi mạnh nhất một chiêu, thỏa thích triển khai được rồi. Bố La Lâm tà dị cười nói. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhung Quân lại là triệt để sửng sốt. Lập tức mặt tái nhợt bàng bắt đầu trở nên tràn đầy đỏ đậm. Ngươi là đang làm nhục ta sao? Hắn đột nhiên lên tiếng giống to. Nhung Quân cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Bố La Lâm lại dám như vậy xem thường hắn. Tuyên bố hào không chống cự. Để hắn toàn lực triển khai. Muốn chết. Hắn triệt để cuồng bạo. Quanh thân khí tức dĩ nhiên so với trước còn muốn đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,